Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 450. Lặp lại lần nữa. Ta thích ngươi. Rốt cục, ô tô đến cửa trường học. Dài dằng dặc lại thống khổ một đoạn lữ trình rốt cục vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tần Phi vì phối hợp tương lai mẹ vợ khảo sát, một mực ngẩng đầu ưỡn ngực, đem mình chẳng phải dễ thấy cơ ngực cưỡng ép tụ lại. Để người nhìn mà phát khiếp. Cái này đương nhiên tác dụng phụ liền là đau lưng chuột rút. Lúc này xuống xe, Tần Phi đi nhanh lên xa một chút, vụng trộm hoạt động một chút gân cốt, làm mấy chương mở rộng động tác, thật sâu thở ra một hơi. Lúc này mới chỉ hoãn qua đến. Một bên khác, Tào Mụ Mụ căn bản vốn không xuống xe, chỉ là không tình nguyện quay đầu hướng nữ nhi của mình nói một câu. Tiểu Anh, ngươi phải nhớ kỹ Mụ Mụ nói chuyện, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tào Ảnh nghe xong, miệng lại vểnh lên đi lên, phi thường không vui, yên lặng xuống xe cầm hành lý. Tào Ba Ba ngược lại là tương đối khai sáng một điểm, xuống xe giúp Tào Ảnh từ dương phía sau bên trên cầm hành lý. Trong lúc đó vậy cùng nữ nhi của mình nhỏ giọng dặn dò vài câu. Ngươi cũng không cần quái Mụ Mụ ngươi. Mụ Mụ ngươi cho ngươi đi tỉnh thành đọc sách, kỳ thật cũng là vì ngươi tốt. Bên kia vô luận hoàn cảnh vẫn là tài nguyên đều không phải là nơi này có thể so. Ân, ngươi cũng không nhỏ, không cần tùy hứng. Ân, ba ba vậy hy vọng ngươi đi qua bồi ba ba. Ngươi vậy hy vọng ba ba tại bên cạnh ngươi đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh trầm mặc, ngươi nếu là thật không muốn đi, ta liền cùng mẹ ngươi lại thương lượng một chút. Thật, Tào Ảnh nghe được câu này, đột nhiên giơ lên uể oải đầu, giống như chết trong mắt tách ra quang mang. Sống, nhưng là ngươi biết mẹ ngươi tính tình, chuyện này cái biến cơ hội không lớn. A, Tào Ảnh lại ỉu xìu, nhưng ngươi nhất định không thể yêu đương, muốn đi học cho giỏi. Nếu là thi cái hạng nhất, có lẽ dạng này mới có tư cách cùng ngươi mẹ bàn điều kiện. Ân, kỳ thật nam sinh này cũng không tệ lắm, có cha ngươi năm đó ta cái bóng. Hừ hừ, Tào Ban cho là có chuyển cơ, nhưng là lúc này mới phiền toái hơn. Mẹ ngươi hiện tại còn đang hối hận năm đó gả cho ta, cho nên khẳng định là không thích hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên những lời này Tần Phi liền không có nghe tới. Mặc dù có cảm giác bọn hắn là đang đàm luận mình, nhưng là đứng được xa xôi, cũng không tiện đi kỹ năng nghe lén bị người cha con thì thầm. Chỉ hoãn qua đến Tần Phi đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian chạy trở về, rất nhiệt tình hô: Thúc thúc a di, cảm ơn các ngươi, vất vả các ngươi yên tâm đi thôi. Tào Ảnh giao cho ta liền tốt, ta sẽ thay các ngươi cố gắng chiếu cố nàng. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tần Phi tâm lý thầm hô may mắn, kém một chút liền quên trọng yếu như vậy sự tình. Hai vị này có thể là tương lai cha vợ, cũng không thể chậm trễ. Thế nhưng là, Tần Phi tự nhận là rất có lễ phép, những lời này lại triệt để đốt lên Tào Mụ tâm bên trong ngôi sao lửa giận. Nàng đã nhịn một đường, giờ phút này toàn bộ nhịn không được. Ở giữa Tào Mụ Mụ trước hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Tần Phi giận mắng: Giao cho ngươi, ai muốn đem nữ nhi của ta giao cho ngươi? Ngươi nhưng nghĩ hay lắm à, tiểu tử ngươi tốt nhất cách nhà ta Tào Ảnh xa một chút. Không phải ta đối với ngươi không khách khí, Tần Phi mình không biết, Tào Mụ vốn chính là một cái làm việc quyết đoán, nói thẳng tiếp người, nàng vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Hiện tại đã là nào đó công ty phó tổng, một cái phía dưới trên vạn người, cho nên khó tránh khỏi có nhất định giá đỡ, nói chuyện cũng sẽ không tự chủ được vênh váo tự đắc. Phải biết, nay ngày hành trình, Tào Mụ là không muốn chở được Tần Phi, bất quá Tào Ảnh nói không chở Tần Phi, mình vậy không ngồi nàng xe, Tào Ba vậy từ bên trong thuyết phục vài câu, Tào Mụ mới đồng ý, bởi vì vào trước là chủ quan hệ. Tần Phi từ lên xe đến xuống xe đủ loại hành vi, ở trong mắt nàng đều là sai. Nhìn thấy Tào Mụ đột nhiên nổi trận lôi đình, Tần Phi trực tiếp choáng váng, đầu óc ầm ầm vang, không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì. Trực tiếp giới ngay tại chỗ, chân tay luống cuống, nhìn xem Tào Ảnh lại nhìn một chút Tào Ba. Á khẩu không trả lời được. Tiểu Ảnh, các ngươi nhanh đi về đi. Ta cùng ngươi mẹ cũng muốn đi. Tào Ba mở lời hóa giải một chút xấu hổ. Tào Ảnh thì oán hận nhìn xem mẫu thân mình. Cắn môi, cuối cùng một tay giữ chặt Tần Phi, một tay lau nước mắt. Trực tiếp chạy vào trường học. Tần Phi chạy ở sau lưng nàng. Xuyên thấu qua nàng run rẩy tay, đều có thể cảm nhận được nàng vô tận bi thương. Hai người thẳng đến đi vào sân trường. Đi đến một gốc đại quả xoài cây dưới cây. Lại cũng không nhìn thấy cổng ô tô mới dừng lại. Tào Ban buông ra Tần Phi, nhưng là không có ngẩng đầu đến, mà là cúi đầu liều mạng lau nước mắt. Nàng hiện tại cảm xúc vẫn là không có bình phục lại. Tần Phi nhìn xem Tào Ban cái dạng này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Suy tư một chút mình trên đường đi sở tác sở vi, có phải hay không làm sai chỗ nào. Nhưng là thật không có phát hiện vấn đề gì. Liền là tùy ý một điểm, không mang lễ vật gì. Lần thứ nhất gặp mặt là qua loa một chút. Tào Ban, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không A-di đối ta có ý kiến gì à? Ngươi cứ nói đừng ngại. Tào Ban ngừng khóc khóc, lau khô nước mắt nước mũi quay đầu lại nói ra. Không có, chuyện không liên quan ngươi. Mẹ ta chính là như vậy. Ngươi không cần cùng với nàng so đo. Ta làm sao lại cùng A-di so đo? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng đối ta có rất lớn hận ý. Đây là đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt a, nhưng thật ra là ta vấn đề. Hôm qua ngày ta ra ngoài ôm lấy ngươi thời điểm, bị nàng nhìn thấy, nàng hoài nghi chúng ta tại yêu đương, cho nên nổi trận lôi đình. A, trách không được. Vậy sao ngươi nói? Ta nói chúng ta không đúng vậy a. Chúng ta vốn cũng không phải là nha. Không phải sao? Tào Ảnh câu nói này nói đến rất mơ hồ. Mình cũng không tin ý tứ. Nhưng là mẹ ngươi đã nhận định chúng ta là tại yêu đương đi. Tựa như là, ta hiện tại giải thích thế nào đều không dùng. Với lại nàng còn muốn ta. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh lúc đầu muốn nói cho Tần Phi. Mụ mụ muốn nàng chuyển trường sự tình. Nhưng là lời còn chưa nói hết, Tần Phi liền tiếp tới. Cái kia đã ngươi mụ mụ đều cho rằng như vậy, vậy không bằng chúng ta liền thật yêu đương đi. Không phải ta sẽ thua lỗ lớn a. Tần Phi cũng không phải là đang nói đùa. Nhìn xem điềm đạm đáng yêu Tào Ban, giờ phút này tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là muốn hảo hảo bảo hộ nàng, để nàng làm bạn gái mình. Ngươi nói cái gì a? Tào Ban nghe câu nói này, tâm bên trong hoảng sợ. Ta nói, ta thích ngươi, muốn cho ngươi làm ta chân chính bạn gái, được không? Tần Phi lời nói này đến rất lớn tiếng, rất chân thành tha thiết. Chung quanh vừa vặn có hai nữ sinh đi qua, nghe được Tần Phi lời nói, ngừng chân dừng lại, lộ ra hâm mộ biểu lộ. Tào Ảnh nghe Tần Phi lời nói, nhìn thấy chung quanh ngừng chân nữ sinh, vừa thẹn vừa mừng. Bất quá nghĩ đến mẫu thân lời nói, lại là một trận bi thương. Đi trước a, đừng ở chỗ này. Tào Ảnh hất lên túi sách, tranh thủ thời gian lại đi lên phía trước. Tào Ban, ngươi đừng đi a. Tào Ảnh chưa hề nói cự tuyệt lời nói, bởi vì nàng đang suy nghĩ, mình khẳng định là không lay chuyển được mẫu thân, trừ phi mình cùng mẫu thân triệt để quyết liệt, nhưng là điều đó không có khả năng. Nếu như mẫu thân nhất định phải làm cho mình chuyển trường lời nói, như vậy mình lưu tại Long Hòa Nhất Trung thời gian liền không nhiều. Hiện bởi vì khoảng cách cái này học kỳ thi cuối kỳ còn có hơn một cái tháng thời gian. Nói cách khác, mình cùng Tần Phi có thể cùng một chỗ thời gian, vậy cũng chỉ còn lại có hơn một tháng. Tào Ban cầm nắm đấm, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Tần Phi. Trong ánh mắt có một loại dứt khoát kiên quyết xúc động. Tần Phi đột nhiên giật mình, không biết Tào Ban muốn làm gì. Tần Phi, ngươi nhắc lại một lần nữa ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Tào Ảnh nói ra, cái gì một câu kia à? Tần Phi có chút mộng, vừa rồi một câu kia. Tào Ban, ngươi đừng đi à? Tần Phi lặp lại, không phải câu này à? Bên trên một câu à? Có phải hay không muốn chết à? Tào Ảnh muốn đánh người. Tần Phi đương nhiên biết, mình là cố ý, nhẹ nhõm một điểm mà. Cái kia, câu nói này ta liền lại nói một lần cuối cùng, ngươi nhưng nghe cho kỹ. Không lại một lần nữa a, lần này ngữ khí bên trong bá đạo, nhưng nhiều một tia cẩn thận từng ly từng tí chờ mong. Ngươi mau nói, Tào Ảnh, ta thích ngươi, ngươi làm bạn gái của ta a. Tần Phi lần này dùng cực nhẹ cực nhanh thanh âm. Tào Ảnh lập tức có loại hạnh phúc bay đầy trời, chống đỡ không được cảm giác. Ngươi nói cái gì? Ta vẫn là không có nghe rõ. Tào Ảnh trừng mắt nhìn, ra vẻ nghịch ngợm nói ra. Ngạch, không nghe thấy tính toán. Ai nha, lặp lại lần nữa. Liền một lần. Không, lại một lần mà ta không nói. Ta nguyện ý. Tần Phi, ta vậy thích ngươi. Nàng khoác lên Tần Phi cánh tay. Hạnh phúc nói. Tần Phi sợ ngây người. Hai người cứ như vậy hàm tình mạch mạch nhìn đối phương. Chớp mắt vạn năm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.